Cương thi Dương gia, tác giả Thi Hoa La Phạm, người đọc Kim Khánh Trần. Chương 20. Ngọn đèn xưa. Khi lời nói châm chọc lọt vào lỗ tai tôi, Tiết Dân đứng trước cầu Nại Hà đột nhiên cứng đờ người. Ngay sau đó, cổ tôi liền bị một bàn tay dính đầy máu chế trụ. Tiết Dân vốn đang lượn lờ giữa chướng khí, nhanh chóng gào thét giọt tới. Linh lực trên người tôi bị Tân Bạch sư gia hút dần. Sương mù phủ lấy mặt kính. A Hương sau khi đi qua cầu Nại Hà mới phát hiện không thấy chủ nhân bên cạnh, liền buồn bực quay đầu tìm, thì thấy Tiết Dân giọt về phía tôi như điên. Nàng vội vàng chạy theo, còn chưa kịp qua cầu đã bị nhóm âm binh đầu trâu mặt ngựa ngăn lại. Chỉ đành buồn bã nhìn hồn phách Tiết Dân siêu siêu dẹo dẹo bay về phía chúng tôi, hung hăng đập vào mặt kính linh môi. Nhưng y không cách nào chạm vào tôi, bởi vì âm dương đã triệt để bị ngăn chặn. Tôi ngã trên mặt đất tràn ngập mùi tanh tưởi, một cánh tay vòng qua ôm lấy eo tôi, cất tiếng cười khanh khách. Tôi nghe tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến, ngẩng đầu nhìn, người đến chính là lão hán Ngô Câu, cả người đầy bùn đất, trong tay còn cầm một ngọn đèn lồng, mang theo nhóm văn nhân đứng cạnh cửa. Thản nhiên liếc mắt nhìn Tiết Dân điên cuồng trong cổ kính, bước đến bên cạnh, dùng thanh đao nâng cầm tôi, chăm chú nhìn rồi hỏi: "Sư gia, thằng nhóc sinh viên này nên xử lý thế nào đây? Giữ hay đưa cậu ta xuống hoàng tuyền làm quyên ương với Tiết Dân?" "Xử lý thế nào à?" Bạch sư gia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy lớp kính da thịt bị khoét trên mặt, nhanh chóng khôi phục bộ dáng mỹ nhân lúc xưa. Dời mắt khỏi cổ kính linh môi, cánh tay mềm mại chậm rãi sờ soạn tôi một lúc, nụ cười âm trầm mang theo mỹ ý: "Không vội giết, tự tôi sẽ có chủ ý. Lão mau vào thư phòng Tiết Dân khuân giác các vật trân bảo ra ngoài." Lão hán Ngô Câu như sáng tỏ, liếc mắt nhìn tôi, mỉm cười rồi đi. Nhóm văn nhân nghe phải khuân giác bảo bối đều hoan hỷ y y cười rộ, theo đuôi lão hán Ngô Câu xâm nhập vào căn phòng Dương giả, trông như rất quen thuộc nơi này vậy. "Bạch sư gia!" Tôi thoát khỏi cái ôm của hắn, phát hiện ý niệm dung hợp với cổ kính linh môi trở nên hỗn độn, hận ý cường liệt dấy lên trong lòng, áp lực nói: "Ta ngược lại đã xem thường ngươi." Lúc này trên mặt Bạch sư gia không còn vẻ yêu mến ái mộ như lúc ở sườn núi Hương Hồn, hầu như không có chút chột dạ nào, cười cười vỗ nhẹ má tôi: "Tuổi tiên tử còn nhỏ, khó tránh khỏi khờ dại. Một người đã trải qua cuộc sống hơn ngàn năm, chẳng lẽ không đủ tìm ra cách đối phó cậu với Tiếp Dân sao?" Mất đi năng lực thông thiên tiên giả nên tôi không biết cảnh tượng trong cổ kính linh môi thế nào, không thể nhìn thấy Tiết Dân đang giận dữ, chỉ có thể cảm nhận được chuyển động kịch liệt của nó cùng với khí tức tràn ngập tuyệt vọng. Nhìn đôi mắt tươi đẹp mà quỷ dị của Bạch sư gia, tôi rốt cuộc hiểu ra linh lực của hắn có thể bị tôi hấp thu toàn bộ, thì đương nhiên hắn cũng có thể hấp thu ngược lại. Mà chuyện lão hán Ngô Câu làm lúc trước là để giữ linh lực cuối cùng của hắn vào ngọn đèn, dẫn chướng khí vào trong cơ thể Tiết Dân, dùng nó như một nanh vuốt sắc bén, đẩy tôi từ đám mây xuống vực sâu tội lỗi. "Ngươi lừa gạt ta rất thành công, nếu không phải ta biết thái độ là người của ngươi, rất có khả năng đã bị ngươi lừa ngay từ đầu rồi." Nghĩ tới lời thú nhận cảm động lòng người của Bạch sư gia khi đó, tôi cười khổ. Lời hắn nói thì có nửa phần không thực. Cho dù tôi đã xuyên qua ngàn năm rồi quay trở lại thì vẫn là người trẻ tuổi. Còn Tiết Dân tuy cũng trường thọ như hắn, nhưng y dành phần lớn thời gian để chờ đợi tôi, đâu như hắn toan tính suốt 1000 năm trời. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại. Dù sao tình huống xấu nhất cùng lắm chỉ hóa thành tro bụi giữa dạng vật trên thế gian với tiếp dân, hoặc là sống dai làm một linh hồn tự do tự tại. Bạch sư gia không lấy của tôi cái gì, cũng không thể cản tôi đoàn tụ cùng tiếp dân. Sinh viên ngốc, sư gia vừa rồi quả thật đã nói dối, nhưng bây giờ thì không phải. Ngoài ý muốn, bạch sư gia lại nói như vậy. Vết rạn nứt toàn thân đã được linh lực khâu lại, trong hắn bây giờ thoạt nhìn hết sức diễm lệ mê người. Tuy hình dáng giống y như đúc lúc đó, nhưng mơ hồ lộ ra thần sắc tà nịnh, ẩn ẩn một phần phức tạp, giống như lời từ biệt tôi nói với hắn không lâu trước đó, khi mà hắn dở dụng chìm vào đất cát. Ta luyến tiếc cậu, cũng luyến tiếc không muốn đưa cậu đoàn tụ với tiếp dân. Bạch sư gia nhướng đôi mày liễu, khóe miệng hơi cong cong, tựa như đang cười, vừa khát khao lại như say mê, nói: ta chưa từng có người yêu, cũng chưa từng nếm qua hương vị tình yêu. Nghị Minh, tuy cậu biết ta là một kẻ xấu, thích nói dối, nhưng vẫn như câu nói cuối cùng kia, xin hãy tạm thời tin ta. Trái tim giờ đây đã bị đánh thức, sống mờ mịt như một cái xác không hồn suốt ngàn năm, đã tới lúc sư gia tìm kiếm tình yêu thật sự của mình. Động tĩnh của cổ kính linh môi càng lúc càng lớn, nghĩ đến tiếp dân đang khủng hoảng bên kia gương, tâm tình tôi đột nhiên bình tĩnh lại. Đối với bạch sư gia, tôi quả thật không hề đoán sai, hắn đang cô đơn nhàm chán. Có lẽ sau khi trải qua khoảng thời gian ngàn năm, hắn cuối cùng cũng đã có năng lực xoay chuyển càn khôn, sở hữu cuộc sống trường sinh và tài bảo trân quý. Hắn cũng muốn có người yêu như tiếp dân, nếm thử hương vị ngọt bùi của tình yêu. Mà người này, ngoại trừ tôi, thì không còn nghĩ ra ai khác nữa, cho nên cứ như vậy quyết định luôn. Muốn tìm chút lạc thú cho khoảng thời gian sau này, nhân tiện tra tấn tiếp dân bên trong cổ kính. Sư gia, người chưa từng yêu sinh viên. Cái lạnh dày đặc bao phủ toàn thân, sư gia đối diện đã tự rơi vào ảo tưởng tốt đẹp mà hắn tự suy nghĩ ra, khiến tôi phải kinh sợ, lo âu, thở dài, nói: bây giờ cho dù ta có ở lại, ngươi thử yêu ta cũng sẽ không thể sâu đậm như tiếp dân. Thậm chí tâm ngươi có muốn yêu đi chăng nữa, cũng không thể mang nửa phần thương xót đối với sinh viên này. Lời này của tôi giống như một thần tử nói với vương giả của mình, lại như một hậu phi được người sủng mà kinh hãi, cực lực khuyên bảo, mong muốn thay đổi tình hình. Cổ kính linh môi cách đó không xa vẫn còn chấn động, mơ hồ truyền ra tiếng hét của tiếp dân. Bạch sư gia thản nhiên đứng dậy, không để tâm đến lời nói của tôi, mà chỉ ác độc nói với cổ kính linh môi trước mặt: tiếp dân, đây là lần cuối cùng sư gia ta nhìn ngươi, cho dù ngươi có thể xuyên qua được mặt gương thì sao nào, ta tuyệt đối không trả cậu ấy lại cho ngươi đâu. Mà cậu ấy rất nhanh sẽ quên mất tên họ ngươi, cùng ta là một đôi uyên ương, đi khắp nơi thăm thú nhân gian phồn hoa, khiến thế nhân phải hâm mộ. Cổ kính linh môi bỗng yên lặng. Tôi ngẩng đầu nhìn đám văn nhân vui vẻ mang đống kim ngân tài bảo ra ngoài, còn cái thùng bảo bối của tiết dân lại bị vứt ở một góc tùy ý. Bộ đồng phục sinh viên hơi lộ ra, bị gió thổi biến thành cát bụi. Sư gia đã lấy hết đồ của cương thi vương gia rồi. Lão hán Ngô Câu hút thuốc lào đi đến, khuôn mặt khô vàng không nhìn ra rõ cảm xúc gì, làm bộ cung kính hỏi: vậy nhóm văn nhân này thì sao? Kêu chúng nó đi đi. Bạch sư gia lười nhác ngáp một cái, ý vị thâm trường nói: đã không cần đám phế vật này nữa, đuổi chúng nó ra chỗ ánh nắng mặt trời, hóa thành máu loãng đẩy xuống địa ngục là xong. Còn đống tài bảo kia, hai ta cứ chia nhau. Lão hán Ngô Câu cười phụ họa. Khi lão xoay người sang chỗ khác, dường như đang định chấp hành mệnh lệnh, Tôi nhìn cây đao treo bên hông lão, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt. Ngay sau đó, tôi thấy lão nhảy lên như một con báo đen dũng mãnh, lưỡi đao ngoan độc nhanh chóng hạ xuống giữa trán Bạch Sư Gia. Hương tro chói lọi trên lưỡi dao rơi vào mắt hắn, khiến nó bốc lên làn khói màu xanh tanh tưởi. Hết thảy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Bạch Sư Gia không ngờ mình bị phản bội, trong nháy mắt bị mù, khuôn mặt đầy máu tươi phát ra tiếng the thé. Ngô Câu, lão muốn làm cái quái gì? Tôi biến sắc, không thèm quan tâm lão hán Ngô Câu là thiện hay ác, vội chạy tới một góc sáng sủa, cầm cái lư hương chứa hương tro đổ lên đầu Bạch Sư Gia. Linh lực bị mất trước kia còn chưa dung hợp hoàn toàn vào cơ thể hắn, động tác của lão hán Ngô Câu đã khiến tôi hiểu ra hương tro ngăn cách âm dương chính là pháp bảo duy nhất có thể cứu vớt được tình hình. Không còn thì giờ để tôi chần chờ nữa. Sư gia, ngươi ngàn năm suy nghĩ cách đối phó cương thi Dương gia, nào biết rằng lão hán ta cũng dành vài chục năm suy nghĩ biện pháp đối phó với lão quái bất tử ngươi. Lão hán Ngô Câu lộ ra thần sắc tiếc hận, ngồi xổm bên người Bạch Sư gia đang quay cuồng thét chói tai. Hương tro trên đồ đao trong tay đã chọc mù mắt hắn. Không phòng bị đi nuôi một bạc nhãn lan chính là sai lầm của ngươi. Linh lực chưa kịp dung hợp hoàn toàn vào hồn phách Bạch Sư gia dần tản ra. Tôi thật sự không rảnh đi đồng tình với kẻ ác, chỉ cuốn quýt hấp thụ chúng nó. Cậu kính linh môi kết nối với tôi, mặt gương màu hổ phách hiện ra một quần sáng, nhưng không còn tiếng động nào. Tôi đứng đối diện nó, nhưng lại không thể thấy đôi mắt hay nhìn chằm chằm mình. Lòng bàn tay khẽ vuốt mặt gương, trong lòng trào dâng nỗi bi thương không tên. Tiếc dân, chẳng lẽ ngươi thật sự tin lời Bạch Sư gia nói, cứ như vậy đi đầu thai, hay là đang lo âu chờ đợi trên con đường hoàn tuyền? Sư gia, lão được ngươi thu dưỡng nhiều năm như vậy, phải nói là người duy nhất hiểu rõ bản tính ngươi nhất. Lão hán Ngô Câu chà chà lưỡi đao, căm ghét nhìn Bạch Sư gia trên mặt đất. Vết sẹo khủng bố hiện ra trước mắt tôi, cười lạnh, nói: Nay lão già đi, không còn bộ dáng thanh tú mà ngươi yêu thích lúc trước, đã sớm phải chịu đựng các loại ghét bỏ. Khỏi cần nói đến bây giờ, ngay cả đám phế vật làm bạn ngàn năm với ngươi còn bị đối đãi vô tình, quỷ mới tin ngươi chia đống tài bảo này cho một lão hán xấu xí. Dạn vật quay cuồng dưới đất không còn tí âm thanh. Tôi không biết Bạch Sư gia nửa ly trà trước còn phong dân đắc ý đã chết thật sự hay chưa, lòng ẩn chút bùi ngùi. Người sống được tới bây giờ đã là một đặc ân lớn mà trời ban tặng. Chú ý tới ánh mắt lão hán Ngô Câu nhìn lên người mình, tôi khẩn trương nhíu mày, con mắt lướt nhìn chung quanh mặt đất, cố tìm một vũ khí có thể sử dụng được. Đối phó Bạch Sư gia một thân mang linh lực, tôi sẽ không bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng nếu phải đối phó với người thường như lão hán Ngô Câu thì tôi chắc chắn phải chết dưới tay hắn. Không bằng tôi mang cổ kính linh môi phản chiếu hình ảnh hoàn tuyền ra khỏi nơi này, cố gắng bảo đảm u hồn tiếp dân bình yên vô sự. Có lẽ bộ dáng cảnh giác của tôi quá mức buồn cười, lão hán Ngô Câu cười rất lớn tiếng, một bên là nét mặt khô vàng nghiêm túc, một bên khí định thần nhàn nói: Sinh viên, lão không giết cậu. Lão nói xong thì bật lửa hút thuốc. Bóng dáng bao quanh bởi ánh sáng mặt trời lấp lánh, giọng nói lộ ra vài phần khàn khàn: Chẳng qua chỉ sợ cậu không thể đi được. Sau khi lão hán Ngô Câu đi mất, tôi nhìn con đường trên dãy núi chồng chất những ngọn đèn cũ nát. Tôi đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó. Lão theo thời nhận lệnh của Bạch Sư gia dẫn chứng khí đến nơi này, đồng thời đổ đầy dầu lửa chung quanh Tây Sơn. Ngay bây giờ chỉ cần lão thắp một que diêm lên,